đã ngộ ra vài phần. Thế gian vạn vật đều có linh hồn của nó. Mình phá Đới Vinh Thành chính là nhân quả báo ứng. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Nếu làm liên lụy đến người khác, báo ứng này ngày nào đó sớm muộn cũng sẽ quay lại tìm chính mình. Những lời lẽ bất ngờ của lão đạo sĩ khiến cho Diệp Đông Bình thấy con trai mình có cái gì đấy khó hiểu và khó đoán. Nhưng từ sau khi lão đạo sĩ rời đi, Diệp Thiên không còn vui vẻ như trước nữa. Hơn nữa, trước khi lão đạo sĩ đi đã dặn dò Diệp Đông Bình đừng có hỏi nhiều. Dù sao thì rắc rối lớn ở trạm thu mua cũng đã giải quyết xong, những bức tranh chữ cũng đã nhanh chóng được lấy lại. Diệp Đông Bình trong lòng có chút phấn khởi. Trong căn phòng lại hồ hởi cùng Phong Huống bàn bạc xem bước tiếp theo nên điều khiển trạm thu mua kinh doanh như thế nào. Diệp Thiên ngồi một mình trước cửa trạm thu mua chơi đá, trong đầu vẫn miên man nghĩ đến những lời sư phụ dạy. Chỉ có điều tuổi cậu vẫn còn nhỏ, đối với những chuyện như thế này vẫn chưa có thể hiểu biết được xác thực. Ồ, là chị Doanh Doanh. Đột nhiên bị một hồi chuông làm sực tỉnh, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, một cô gái đang đi xe đạp xuất hiện trước mắt cậu. Chị Doanh, chị đến rồi à? Anh Phong lúc nào cũng nhớ tới chị. Nói sức chú ý của trẻ con dễ bị phân tán quả nhiên không sai. Sự có mặt của Vương Doanh làm cho Diệp Thiên ngay lập tức quên đi sự ra đi của sư phụ, lại vui mừng hớn hở chạy ra đón. Tiểu tử kia, đừng có nói linh tinh. Bố em và chú Phong Huống có nhà không? Chị có chuyện muốn nói với họ. Câu đầu tiên gặp mặt của Diệp Thiên đã khiến cho Vương Doanh đỏ mặt ngại ngùng. Tục ngữ nói, đồng ngôn vô kỵ. Vì thế, cô cũng không tức giận. Trái lại, trong lòng cô lúc này, một cảm giác vui sướng còn đang lan tỏa. Tuy Phong Huống là hộ làm ăn nhỏ lẻ, mặt hàng buôn bán cũng không có gì to lớn. Nhưng một thời gian dài chung sống cùng, Vương Doanh cảm nhận được Phong Huống là người rất cẩn thận, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nếu nói một chút tình cảm với anh ấy cũng không có, thì là nói dối. Nhưng trong thời buổi này, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, độ lớn không hề nhỏ. Vương Doanh không chê cười Phong Huống điều gì, hôm nay đến đây còn là để khích lệ dũng khí. Bố, anh Phong, chị Doanh Doanh đến này. Dẫn Vương Doanh vào trong trạm thu mua, Diệp Thiên gọi to. Nghe thế thế, Diệp Đông Bình và Phong Huống từ trong cửa phòng bước ra nghênh đón. Nhìn thấy Vương Doanh, Phong Huống lại hoạt bát lanh lợi là thế, đột nhiên tay chân luống cuống, cầm cái mũ che vội lên đầu, tránh cho Vương Doanh không nhìn thấy vết thương còn chưa kịp khỏi hẳn. Ồ, Tiểu Vương, khách quý, nhanh, vào cho nhà ngồi. Diệp Đông Bình vừa mời Vương Doanh vào nhà, vừa khách sáo nói. Tiểu Vương, cháu xem này, thời gian gần đây vội tới bù đầu, rối tóc, chẳng có thời gian đi cảm ơn cháu. Thật có lỗi quá. Mặc dù hôm đó là do thông qua Vương Doanh trực tiếp gây ra việc mất tranh, nhưng cũng phải nói lại, nếu không có Vương Doanh đưa bọn họ vào bệnh viện, ở lại trạm thu mua, nó không chừng còn bị bọn người Đới Tiểu Hoa cho một trận nhừ tử. Thầy Diệp, thầy đừng nói như vậy, cháu là bạn của Phong Huống, còn là chị của Tiểu Diệp Thiên. Vương Doanh là một cô gái tính tình vui vẻ, cởi mở, không ra vẻ tiểu thư, cao quý. Lời lẽ đối đáp khiến cho Diệp Đông Bình rất vừa ý, thầm nghĩ. Phong Huống và vị cô nương này nếu thành thân, đối với Phong Huống quả là một chuyện tốt trăm năm. Tiểu Thiên, rót cốc trà cho chị Vương Doanh con. Diệp Đông Bình dặn con một tiếng, cười bảo Vương Doanh. Trà ở chỗ chúng tôi là tự tay lên núi hái về, lại do chính tay sư phụ của Diệp Thiên sao, người bình thường chắc chắn không uống được. Vương Doanh, sao hôm nay cô lại rảnh rỗi đến chơi vậy? Là đến tìm tôi phải không? Thấy Diệp Đông Bình và cô gái tâm nghi của mình nói chuyện, tán gẫu về trà, Phong Huống trong lòng thấy hơi khó chịu. Nói đến thành phố lâu như vậy, Vương Doanh cũng chỉ đến trạm thu mua có một lần, còn thông báo cho anh đi làm thủ tục liên quan. À, phải rồi, thầy Diệp, Phong Huống, tôi có một tin tức muốn báo cáo với mọi người. Vương Doanh gật đầu. Mấy hôm trước, Phong Huống còn ôm đầu đi tìm Vương Doanh hỏi thăm tin tức. Bản thân cô cũng biết một số chuyện trạm thu mua gặp phải, nên vừa từ chỗ làm việc trên huyện ủy của cha mình, cô đã chạy vội vàng tới báo tin. Tin tốt lành gì vậy? Diệp Đông Bình và Phong Huống đồng thanh hỏi. Chẳng nhẽ hôm nay toàn là chuyện vui đến nhà hay sao? Trong huyện hai ngày nay xảy ra một số chuyện, tôi cảm thấy có liên quan đến các anh. Chuyện gì? Có phải Đới Vinh Thành đã xảy ra chuyện? Mất cả buổi sáng cất công đến sở cảnh sát, đám người Diệp Đông Bình đã đoán ra vài phần manh mối. Tiểu Vương, chuyện cụ thể thế nào thì chúng tôi không biết. Cô nói đi. Buổi sáng, đám người ở sở cảnh sát không nói rõ. Điều này khiến cho Diệp Đông Bình và Phong Huống trong lòng bứt rứt không yên. Là thế này. Hôm kia xảy ra một số chuyện. Cái người họ Đới ấy, có quan hệ nam nữ bất chính, bị người của ban thanh tra kỷ luật bắt giữ. Cháu của hắn cũng bị bắt lại. Cả hai người đều chẳng ra gì. Vương Doanh lúc kể chuyện mặt hơi ửng đỏ. Một cô gái chưa kết hôn nói những chuyện này thật là không thích hợp. Hóa ra mấy ngày trước, Đới Vinh Thành không biết vì sai trái cái gì lại trong văn phòng làm việc huyện ủy hoan hỉ cùng phó chủ nhiệm. Những chuyện như thế này Đới Vinh Thành làm cũng không phải một lần, từ trước tới giờ đều chót lọt. Nhưng ai biết hôm nay đen đủi tám đời, dồn lại bị ngay chính chồng của cô phó chủ nhiệm bắt quả tang tại trận. Người đó sững sờ, liền lôi gian phu dâm phụ trên người không một mảnh vải che thân ra ngoài, khiến cho nhân viên làm việc ở huyện ủy được một phen mãn nhãn. Kể từ đó, Đới Vinh Thành thân bại thì chưa, nhưng danh liệt thì đã chắc chắn. Hơn nữa, ở thời kỳ đó, nam nữ mây mưa là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Lúc đó, huyện ủy liền mở một cuộc hội nghị khẩn cấp cho Đới Vinh Thành về nhà tự kiểm điểm, đợi tổ chức xử lý. Nhìn đơn giản chuyện này chỉ là một vụ scandal, nhưng mọi người đều không ngờ tới. Bề ngoài là cho Đới Vinh Thành về nhà, nhưng thực chất bên trong, thành phố đã phái một vị phó bí thư về ngầm để điều tra hắn. Nguyên nhân cụ thể cũng được người ta làm sáng tỏ, khởi nguồn từ một bức thư được gửi từ trong ngục ra. Đó là bức thư do một tên cầm đầu tạo phản viết. Trong thư nói rõ, việc vợ của một lãnh đạo chủ chốt bị bức hại cho tới chết, đứng sau chỉ đạo toàn bộ là Đới Vinh Thành. Bức thư này gợi lên sóng gió to lớn, vì lãnh đạo chủ chốt đó trước giờ đều rất tin tưởng Đới Vinh Thành. Năm đó có công bảo vệ mình, đối đãi với hắn rất tận tâm, còn cố ý dìu dắt, nâng đỡ. Nếu biết sự thật, máu giận sôi người. Tuy rằng vị lãnh đạo chủ chốt kia vừa mới từ chức, nhưng quyền uy của ông thì vẫn như trước. Dưới sự đốc thúc của vị lãnh đạo đó, thành phố lập tức thành lập ra ban điều tra. Nội trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi phải lấy được lời khai của nhân viên liên quan tới vụ việc năm đó. Thu được chứng cứ, có vậy mới xuống huyện xử lý án đối với Đới Vinh Thành được. Tục ngữ nói, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Đới Vinh Thành vừa mới bị người của ban thanh tra kỷ luật bắt đi. Bà vợ thật thà chân chất của hắn, sau khi biết chuyện Đới Vinh Thành cùng nữ nhi làm chuyện gian díu, lập tức chạy thẳng đến tìm nhân viên công tác điều tra, đem toàn bộ những chuyện xấu xa Đới Vinh Thành làm kể ra bằng sạch. Quỹ đen bất hợp pháp làm ăn, chặn tiền công của nhà nước, thu nhận tranh chữ quý do thằng cháu cướp được. Mỗi sự việc đều được phơi bày ra, tội trạng của hắn càng lớn hơn. Trước khi nói đến hai tội danh trên, riêng bút tích của mấy chục nhà họa sĩ cận đại nổi tiếng cũng đủ để làm cho người khác kinh ngạc rồi. Phải biết, ở thời kỳ này, án trộm cướp mấy nghìn tệ đã có thể xử tử rồi. Giá trị của những bức tranh chữ này cộng với nỗi sợ hãi gây ra đều không dưới 10 vạn. Xứng đáng được liệt vào án hình sự nghiêm trọng. Thế là tổ chuyên án ngay lập tức truy đuổi tới bắt Đới Tiểu Hoa. Dưới sự điều tra, sự việc dần dần được làm sáng tỏ. Vụ việc lại phải ra một tội danh nữa của Đới Vinh Thành: chứa chấp tàn vật, bao che phần tử lưu manh. Tục ngữ nói, trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Mặc dù vụ án được điều tra bí mật, hơn nữa 5 lần 7 lượt được yêu cầu giữ bí mật, nhưng nhân viên có liên quan đến vụ án quá nhiều, muốn giữ bí mật cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người qua kể lại, cổng huyện ủy thường xuyên gần như đều biết. Họ đới mưu mẹo từng một tay che cả bầu trời huyện này. Lần này sợ khó mà chuyển vận. Nghe chuyện Vương Doanh kể xong, hai lớn một nhỏ, ba người trong cái nhà này đều mắt trợn ngược, mồm há hốc. Bọn họ không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, trong huyện thành lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Diệp Đông Bình trong lòng nghĩ, ác giả, ác báo. Đế Vinh Thành làm nhiều việc ác, xứng đáng có kết cục này. Đương nhiên, ông cũng thấy thật trùng hợp, tại sao mấy chuyện này lại xảy ra cùng một lúc. Còn Phong Huống lại nhìn sang Diệp Thiên đầu tiên, tất cả công lao này đều thuộc về Diệp Thiên. Theo anh thấy, không có Diệp Thiên ra tay, tên Đế Vinh Thành này sẽ không đen đủi đến thế. Hơn nữa, khi những chuyện xấu xa mà Đế Vinh Thành làm ra bị bày ra trước mắt, người khác chưa chắc hiểu điều gì, nhưng trong lòng Phong Huống đã rõ. Lúc anh ta đi tới nhà phó chủ nhiệm đưa thư, đã xem qua nội dung bên trong. Tuy Phong Huống không biết nhiều chữ, nhưng huyện ủy và thời gian kỳ hạn anh ta vẫn đọc được. Vừa hay, chính là ngày Đới Vinh Thành xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Huống càng thêm kính sợ Diệp Thiên bội phần. Muốn khiến ai đen đủi thì người đấy phải đen đủi. Đúng thật là phép thần tiên. Tạm thời không nói đến phản ứng của Diệp Đông Bình và Phong Huống. Lần này thì đến Diệp Thiên, trong lòng có chút mơ hồ khó hiểu. Cậu ta đâu dám đoạn ngôn Đới Vinh Thành bốn chân bề thế. Chỉ là mới thay đổi một chút phong thủy chỗ ở của hắn thành nơi tuyệt địa âm u mà thôi. Xem xét đến cùng thì chuyện Vương Doanh nói hoàn toàn có căn cứ, thực sự không phải là bịa đặt thêm thắt mà ra. Những tội lỗi xấu xa này thu thập lại cùng lúc bày ra, cuối cùng vẫn là chỗ phong thủy đó phát huy tác dụng. Diệp Thiên trong lòng cũng chẳng có gì. Mãi khi cho tới Vương Doanh đi rồi, ba người mới xem như trở về trạng thái bình thường. Diệp Đông Bình mặc dù ngoài miệng chẳng nói gì nhiều, nhưng trong đôi mắt hân hoan của ông để lộ ra niềm vui sướng trong lòng. Phòng huống càng vui mừng hơn khi lôi 500 dây pháo mua từ mấy hôm trước đem treo trước cổng. Tiếng pháo nổ vang động trời đất cũng đủ để xua tan những lo lắng không vui trong lòng người suốt thời gian dạo gần đây. Đến lúc tối, Diệp Thiên nhân cơ hội bố mình và Phong Huống lúc tối uống nhiều, lẻn vào trong đại viện phía đông thành, lấy mấy tấm gương mà lúc hành pháp sử dụng đều đem ném hết. Trận pháp đã phá, không đầy 3 ngày cát khí sẽ xua đuổi hung khí ở đây, ai cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Làm xong chuyện này, Diệp Thiên cảm giác như trút được một tảng đá lớn. Dường như câu nói quý nhân tương trợ của lão đạo sĩ đang ứng. Từ sau khi đám lưu manh của Đới Tiểu Hoa bị tóm, những ngày tháng tốt đẹp của trạm thu mua lại trở lại. Với sự nỗ lực cùng những mối quan hệ xã hội tốt đẹp của Phong Huống, trạm thu mua của Đới Tiểu Hoa ngày trước cũng đã bị anh ta nhận thầu lại. Diệp Đông Bình quản lý 2 trạm thu mua và phụ trách quan hệ ngoại giao với một số cơ quan chính phủ. Phong Huống từ dưới quê tìm lên mấy anh em nhanh nhẹn, đáng tin cậy, phụ trách việc thu mua phế phẩm. Bản thân anh thì ngày ngày bên ngoài lo tìm các mối hàng từ những người nhặt rác. Trong thời gian vẹn vẹn 1 tháng, những người nhặt rác trong cái huyện nhỏ bé này đều tụ hợp lại với nhau. Một lượng lớn phế phẩm mỗi ngày được chuyển tới đây. Công việc kinh doanh những thứ bỏ đi thế này, nhưng Diệp Đông Bình và Phong Huống đã lặng lẽ tích lũy cho mình một thùng vàng không nhỏ. Còn bọn Đới Tiểu Hoa, tháng thứ 3 sau khi bị bắt, tòa án đưa ra phán quyết. Đám côn đồ do Đới Tiểu Hoa cầm đầu bị xử phạt nghiêm khắc. Ngoại trừ Đới Tiểu Hoa bị xử tử hình ra, những người khác bị phạt lần lượt từ 2 đến 30 năm tù, khiến cho Diệp Đông Bình và Phong Huống không khỏi vỗ tay thỏa mãn. Còn về Đới Vinh Thành, thật bất ngờ hắn lại tránh được sự trừng trị của pháp luật. Nhưng người biết, trời biết, nếu để Đới Vinh Thành tự bản thân chọn lựa, hắn chắc chắn là tên ham sống sợ chết sẽ chọn ngồi tù. Nhưng ông trời đâu có ưng thuận dễ dàng như vậy. Vào chính tháng thứ hai sau khi bị bắt, hắn nôn ra máu và được xác nhận là đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Thậm chí chưa kịp đợi phán quyết đợi xử Đới Tiểu Hoa xong, hắn đã sớm trong bệnh viện giã từ dương thế. Diệp Thiên lúc này mới thật sự nhận thức được chỗ sát hại ghê gớm của Phong Thủy. Trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng cũng có chút kinh sợ, lại càng lĩnh hội lời sư phụ dạy. Sau khi kết thúc án, mấy chục bức tranh chữ đó lại trở về trong tay Diệp Đông Bình. Diệp Đông Bình liền bỏ ngay ra một khoản tiền lớn, mua một cái tủ bảo vệ cho xí nghiệp đặt ngay trong trạm thu mua. Thời gian từ từ trôi đi, vụ án từng kinh động cả cái huyện thành nhỏ bé này cũng dần dần được lắng xuống. Nhưng Diệp Thiên từ sau khi trải qua chuyện này, dường như chỉ trong một đêm đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Sau khi khai giảng năm học mới, bỏ được thói xấu thích chọc phá bạn bè cùng học, trở thành một đứa trẻ ngoan rất biết nghe lời. Thêm vào lúc đó, cha còn nói chuyện, Diệp Thiên cũng không đả động tới chuyện phong thủy tướng thuật nữa rồi. Điều này khiến cho Diệp Đông Bình vô cùng vui sướng, đem toàn bộ tinh thần sức lực tập trung cho công việc kinh doanh phế phẩm ở trạm thu mua. Duy chỉ có một điều nhỏ khiến Diệp Đông Bình không vừa ý, đó là mùa hè hàng năm, lão đạo sĩ đều sẽ xuống núi đưa Diệp Thiên mất tích 2 tháng. 2 tháng này rốt cục đã trải qua những gì, Diệp Đông Bình ít nhiều cũng có thể đoán ra vài phần. Một năm trước khi Diệp Thiên tốt nghiệp cấp 3, giữa hai cha con đã xảy ra một cuộc cãi vã. Đó chính là việc Diệp Thiên quyết định từ bỏ một năm thi đại học để dành thời gian cho một chuyến du lịch. Mặc dù Diệp Đông Bình ra sức phản đối, nhưng trước sự chững chạc như một người trưởng thành của cậu con trai, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý. Diệp Thiên cũng không thất hứa. Vào năm thứ hai trước kỳ thi đại học, cậu đã trở về thị trấn với tờ giấy báo điểm tuyệt đối 30 trong tay, thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa mà bố cậu trước đây từng học. Trước cánh cổng quen thuộc, hai bóng một cao một thấp đang chìm dần giữa ánh mặt trời lặn. Thác nước nhỏ cách đó không xa, nước chảy ào ào làm dịu đi cảnh sắc nắng chói chang của cái hè nóng nực. Trong hai cái bóng ấy, dáng cao cao là của cậu thiếu niên, hai mắt có thần, khuôn mặt thanh tú, thêm vẻ ngây thơ non nớt của một cậu thiếu niên đang lớn. Nhưng khi người thiếu niên này nhíu mày, con người bỗng trở nên trầm tư hẳn, toát ra một khí chất lạ thường, khiến cho người ta có một cảm giác tin cậy sâu sắc. Sư phụ, Tiểu Thiên lần sau đến thăm người chắc cũng phải hơn nửa năm nữa, người nhớ phải bảo trọng đấy. 8 năm như một vòng luân hồi, thời gian khiến cho người ta và việc trên thế gian này đều đổi thay. Đứa trẻ Diệp Thiên hồi đó bây giờ đã lớn thật rồi. Chàng thanh niên cao 1m82 đứng bên cạnh ông lão, lưng đã còng xuống. Trông thấy dáng vẻ hiền từ như một ông tiên với bộ râu bạc phơ của sư phụ, Diệp Thiên không khỏi suy tư. 8 năm nay, cậu đã quen với thế sự tang thương, sinh tử, ly biệt. Dường như đang có bàn tay nào đó bóp nghẹt lấy tim cậu, một cảm giác đau đớn khẽ len lỏi qua. Khác với trước đây, lần này là chuyến du lịch dài nhất của Diệp Thiên. Sau khi xa cách một năm trở về núi, Diệp Thiên nhận ra sư phụ cũng không thể kháng cự lại được sự bào mòn của thời gian. Những chấm đồi mồi già nua đã dần hiện trên khắp khuôn mặt thầy. Còn ngốc ạ, sư phụ sống hơn 100 tuổi rồi, sống đủ vui rồi, chết có làm sao? Theo ta tính toán, ta vẫn còn 2 năm hưởng dương nữa, đến lúc đó con kịp đến là được rồi. Tướng thuật của sư phụ còn cần con tới kế thừa. Nghe Diệp Thiên run giọng nói xong, lão đạo sĩ cảm thấy được tình cảm hồn nhiên yêu kính thầy từ bé của đứa nhỏ. Lập tức ông cười to, nụ cười vẫn như trước đây, đưa hai tay ra xoa đầu Diệp Thiên. Nhưng phát hiện rằng đã không thể dễ dàng như trước đây rồi. Sư phụ! Diệp Thiên cố kìm nén cảm xúc trong lòng, quỳ xuống trước mặt lão đạo sĩ, gục đầu xà vào lòng thầy. Ngày xưa, sư phụ tay bắt tay dạy cậu khí thuật, không ngớt truyền dạy tướng pháp, một già một trẻ dưới đèn đàm luận. Ngày xưa, đứa trẻ tinh nghịch trêu chọc sư phụ, nhưng rồi tiếng cười sảng khoái khoan dung của sư phụ lại làm cho đứa trẻ ấy rơi nước mắt. Giang hồ nhiều sóng gió, đối nhân xử thế cần trở lại một con đường. Sớm hôm sau, về huyện thành, những lời này của Lý Thiện Nguyên còn quanh quẩn ở bên tai Diệp Thiên. Nghĩ đến dáng người thấp bé của sư phụ, một mình sống trên núi, trên chặng đường về, có vài lần thiếu chút nữa Diệp Thiên định trở về điện thờ. Nhưng buổi chiều cần mua vé tàu tới Bắc Kinh, nếu Diệp Thiên không quay về thị trấn cũng không được, có nhiều thứ phải thu dọn. Ngôi nhà mới của Diệp Thiên đang ở được mua 5 năm trước, do Diệp Thiên cổ động Diệp Đông Bình mua, ở thành Bắc của thị trấn, cũng là nơi xây dựng cơ quan chính phủ của thị trấn sau này. Lúc ấy, nơi này vẫn là ngoại ô thành phố, bất kể là giá nhà hay giá đất đều rất rẻ, chỉ mất hơn 2.000 đồng sẽ mua được căn nhà nhỏ ở đây, còn kèm theo một cái sân rất lớn. Diệp Thiên làm chủ, làm một hòn non bộ trong sân, bên trong nuôi không ít cá, mặt khác lại trồng cây nho ngay hành lang, khiến cho Diệp Đông Bình phải nói thẳng con trai thật biết hưởng thụ cuộc sống. Hiện tại, ngôi nhà này có lấy biệt thự mà đổi cũng không đổi. Những thứ không nói đâu xa, riêng chuyện lấy mấy năm nay giá đất tăng mạnh liền khiến cho căn nhà 2 tầng có sân này giá trị ít nhất tăng thêm 2 số 0 ở cái giá gốc. Cái này cũng khiến cho Phong Huống rất giận Diệp Thiên. Tại sao lúc ấy không bảo hắn cũng mua một căn nhà ở đây? Ba, ba không đi ra ngoài sao? Xuyên qua hàng nho rậm rạp trong sân, Diệp Thiên kỳ quái phát hiện cha vẫn đang ở nhà. Phải biết rằng, mấy năm nay Diệp Đông Bình mở mấy cửa hàng đồ cổ ở Nam Kinh, Tô Châu và Thượng Hải to như vậy. Kinh doanh lại rất tốt, thông thường rất ít khi ở nhà. Thấy vẻ mặt nặng nề của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình cũng biết là chuyện gì xảy ra, mở miệng nói. Làm sao vậy? Tâm tình không tốt ư? Con yên tâm, sau này ba sẽ thường đi lên núi thăm lão Lý. Mấy ngày nữa là con trai phải đi Bắc Kinh học, Diệp Đông Bình đặc biệt dành ra chút thời gian cho con. Nhưng khiến ông rất buồn bực chính là cha nghĩ đến con lại đi với sư phụ. Đương nhiên Diệp Đông Bình cũng biết tình cảm thâm sâu giữa Diệp Thiên và đạo sĩ, ngay cả ông làm cha đều không bằng. Những thứ không nói đâu xa, mấy năm qua này Diệp Thiên nghỉ đông và nghỉ hè cơ hồ đều là đến tìm lão đạo sĩ. Ngay cả dịp cuối tuần bình thường cũng dành thời gian chạy lên núi, khiến cho Diệp Đông Bình cũng có chút ghen tị. Dạ ba, sư phụ tuổi đã cao rồi, bà có rảnh thường xuyên đi thăm ông ấy, còn xem tướng sư phụ chắc chỉ còn 2 năm đại nạn liền tới rồi. Nhắc tới thân thể lão đạo sĩ, vẻ mặt Diệp Thiên không khỏi ảm đạm hơn. Năm đó hắn đã từng suy tính qua mệnh của lão đạo sĩ, cho ra kết luận 10 năm dương thọ. Mà lần này nhìn thấy lão đạo sĩ, cảm giác này của Diệp Thiên càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, lão đạo sĩ dường như cũng có cảm nhận được. Nói vậy, sau 2 năm sau cũng chính là lúc lão đạo sĩ qua đời. Tiểu tử này có thể nói với người lớn như vậy sao? Còn nữa, bà nói cho con biết, tới Bắc Kinh cũng không cho phép con nói này nói nọ về phương diện phong thủy tướng thuật gì đó nhá. Đừng tưởng rằng mấy năm nay giả vờ thành khẩn, bà biết hết đấy. Nghe được lời nói của con, Diệp Đông Bình nhất thời khuôn mặt lạnh băng. Tuy rằng mấy năm qua Diệp Thiên ở nhà không hề đề cập tới việc phong thủy thuật pháp, tựa hồ thoát ra khỏi quan hệ với nghề này, nhưng Diệp Đông Bình biết hàng năm Diệp Thiên vẫn biến mất mấy tháng đều là theo chân lão đạo sĩ đi giang hồ giở trò pháp thuật. Ông ta từng chính mắt thấy Diệp Thiên mặc áo choàng ở một con đường ở Nam Kinh, chẳng qua ngại và tự tôn nên không vạch trần con trai trước mặt lão đạo sĩ mà thôi. Hơn nữa, mấy năm nay Diệp Đông Bình thật sự là quá bận, đồng thời cũng cảm giác được Diệp Thiên hiểu chuyện hơn so với trước kia, cho nên cũng nhắm một mắt, mở một mắt không hỏi tới. Nhưng hiện tại, Diệp Thiên sắp đi Bắc Kinh nhập học, nơi đó chính là nơi nhân tài ẩn giật. Diệp Đông Bình nói không chừng cần cảnh cáo con vài câu, tránh để hắn làm chuyện không đúng. Ba, còn Cảm Đàn sẽ không gây chuyện. Diệp Thiên cười cười, trong tay rung lên một đồng tiền, cũng đánh trống lảng. À, sáng ngày mai con phải đi rồi, hay là con bói cho ba một quẻ nhá. Tránh con một bên, ba còn thuận buồm xuôi gió, đừng có lừa ba. Diệp Đông Bình khinh thường khoát tay, cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Bảo con học máy tính chuyên nghiệp, con khăng khăng đòi học kiến trúc, cả ngày tiếp xúc cùng vôi, xi măng, thế vui vẻ sao? Thật sự là không biết con đang suy nghĩ cái gì. Mùa xuân năm trước, Liêu Hạo Đức từng trở lại một chuyến. Lúc ấy trong khi nói chuyện phiếm, có đề cập hiện tại công nghệ thông tin ở Mỹ phát triển rất mạnh mẽ. 10 năm trong tương lai, máy tính và mạng Internet tuyệt đối sẽ trở thành tâm điểm của cuộc sống. Lúc ấy, Diệp Đông Bình đã đem những lời này ghi tạc trong lòng. Năm đó, khi Diệp Thiên ghi danh nguyện vọng ngành thi, ông liền khuyên Diệp Thiên thi khoa công nghệ thông tin của Đại học Thanh Hoa. Không ngờ, Diệp Thiên hoàn toàn không coi lời của cha ra gì, ghi danh mấy trường đại học đều là ngành kiến trúc, khiến Diệp Đông Bình tức giận đến nỗi vài ngày không thèm để ý đến con. Ba, con thích học chính là thiết kế kiến trúc, ba nói chuyện đi đâu vậy? Nghe được cha nói vậy, Diệp Thiên chỉ cười, lộ ra một bộ mặt chân thành, khiến Diệp Đông Bình cũng không nói được nữa. Nếu 5 năm trước nói cho Diệp Đông Bình con trai sẽ trở nên chân thành như vậy, đánh chết ông ta cũng không tin. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Đông Bình ném cho Diệp Thiên một cái bao da. Tiểu tử ngươi bướng bỉnh có thừa, không nghe lời bà nói. Nhưng bà nói cho con biết, gần đây ba thu mua rất nhiều đồ, tiền bạc hơi căng, chỉ có thể cho con 1 vạn đồng thôi. Chỗ này chính là tiền học phí và sinh hoạt phí trong kỳ 1 của con, tiết kiệm một chút đấy. Nhắc lại 3 năm trước đây, vì vấn đề quan niệm kinh doanh, Diệp Đông Bình và Phong Huống đã tách cổ phần của trạm thu mua đi. Phong Huống tiếp tục kinh doanh trạm thu mua, hơn nữa còn mở một xưởng dệt, kinh doanh càng làm càng lớn, tại cái huyện này cũng là một xí nghiệp nổi danh. Diệp Đông Bình cũng coi như không sai, ông cầm tiền đi Nam Kinh, Tô Châu, những nơi lịch sử văn hóa lâu đời, mở cửa hàng đồ cổ, vừa bán vừa sưu tầm. Mấy năm nay buôn bán cũng được lời không ít tiền. Nhưng làm kinh doanh đồ cổ, cứ bán được lại mua thêm. Trong 3 năm, tài chính đều dồn cả vào các món đồ. Gần đây Diệp Đông Bình thường xuyên thiếu tiền, ngay cả lần này con trai đỗ đại học, hắn phải bán đi mấy món đồ cổ mới gom được chút tiền. Nhưng 1 vạn đồng cũng không tính là ít. Những năm này, một sinh viên đại học, toàn bộ phí tổn học kỳ cộng lại cũng chỉ 3-4 ngàn mà thôi. Diệp Đông Bình vẫn lo lắng, mấy năm nay con trai đột nhiên trở nên biết ăn uống, lúc này mới chuẩn bị nhiều hơn một ít. Ba, chuyện kinh doanh của ba lần này, theo con thấy không nên làm. Diệp Thiên liếc mắt nhìn bao tiền trong tay một cái, không chút để ý nói với Diệp Đông Bình một câu. Trong 8 năm này, rất nhiều người và chuyện xung quanh Diệp Thiên đã thay đổi, nhưng muốn nói thay đổi lớn nhất vẫn chính là ở Diệp Thiên. Mai rùa vốn thường xuất hiện ở trong đầu, 3 năm trước đây đột nhiên biến mất không thấy đâu, nhưng thuật pháp thuần bí khó lường kia cũng hoàn toàn được Diệp Thiên kế thừa. Hiện tại, hắn xem bói, gieo quẻ, xem tướng, giải mộng, căn bản chỉ là chuyện vặt. Nhưng trải qua những năm du lịch, mấy năm nay ở các nơi, Diệp Thiên cũng hiểu được một đạo lý. Đó là thế sự cũng có quý đạo vận hành, cũng như sinh, lão, bệnh, tử, thường là không thể tránh được. Cho nên, 8 năm nay, Diệp Thiên đã trải qua rất nhiều chuyện. Nếu chỉ là ra tay thay đổi một chút kết quả có thể xuất hiện. Đương nhiên, như tính chuyện kinh doanh của cha mình và Phong Huống với Diệp Thiên chẳng qua chỉ là chuyện vặt. Nhóc con, đừng tưởng rằng ngươi đi theo sư phụ lâu ngày, tinh thông tranh chữ hơn so với ba nhé. Ba cho con biết, lần này thu mua chính là đỉnh chiến quốc, đây chính là bảo vật quốc gia, con không hiểu đâu. Diệp Đông Bình không phản đối lời của con. Từ khi mở trạm thu mua đến hiện tại, ông cũng coi như đã có 7-8 năm trong nghề đồ cổ, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng nhìn lầm. Đối với giao dịch này tự nhiên cũng rất tin tưởng. Được, coi như con chưa nói. Có người nhấn chuông cửa, con đi mở cửa. Bị Diệp Đông Bình chế giễu một chút, Diệp Thiên cười cười, không nói nhiều lời. Hắn đã sớm nhìn ra, cha sắp tới có rủi ro, nhưng không đến mức khiến Diệp Đông Bình bị thương tổn đến gân cốt. Cho nên, khi nhìn thấy cha kiên trì như thế, hắn cũng chẳng muốn nói gì thêm. Chị Doanh Doanh, ngày hôm qua lúc điện thoại không phải nói, chị không tới sao? Trời nóng thế này đừng chạy khắp nơi. Anh Phong, anh cũng không quên nhủ, làm chồng mà như thế hả? Diệp Thiên mở cửa liền trách cứ. Hàng năm cha con bọn họ đều ít ở nhà, lúc này đến gõ cửa nhất định là hai người Phong huống bọn họ tới. Diệp Thiên, anh có bản lãnh đó sao? Thái hậu nói muốn tới chỗ em, Tiểu Phong không thể không hầu hạ. Bị Diệp Thiên giáo huấn một câu, huống Phong khoa trương rụt đầu, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Nếu như có người thấy ông chủ Phong với hình dáng này, chỉ sợ truyền đi ra thị trấn sẽ không một ai tin. Lúc này huống Phong đâu còn ông chủ nhỏ nữa, lại đích thân lái xe đưa vợ đi. Đương nhiên đây cũng là Phong huống cam tâm tình nguyện, vì theo đuổi được Vương Doanh, hắn đã thật tận mạng. Bố mẹ vợ cảm thấy hắn văn hóa thấp, hắn liền tự học trung học và sơ cấp, và lại lên lớp học ban đêm, hiện tại cũng đang theo học trình độ cao đẳng. Hơn nữa, trong vòng 3 năm, đều lấy thân phận của con rể, tùy tiện kêu bố mẹ, mặc cho bố mẹ vợ không vừa ý, ngày lễ, ngày Tết còn tặng xe, cuối cùng làm cha mẹ vợ cảm động, có được nhân duyên này. Hơn nữa, bản tính Phong huống rất lương thiện, tuy rằng hiện tại giàu có rồi, nhưng không có tâm tư người nhà giàu mới nổi, hàng ngày đi khách hàng muộn cũng đều phải về nhà tạo được thiện cảm với Vương Doanh. Tiểu Diệp Thiên, em giỏi rồi phải không? Dám nói chuyện với chị Doanh Doanh như vậy. Ngoài cửa, một người phụ nữ mang thai đang đứng, không nói hai lời, nhéo lỗ tai Diệp Thiên. Người mà khi đối thoại cùng cha thật giống như hơn 30 tuổi, lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa lỗ tai qua. Những năm gần đây, ngoài lão đạo sĩ ra, Diệp Thiên thân thiết nhất phải tính đến Vương Doanh trước mặt. Bởi vì Phong huống và Diệp Đông Bình đều bận việc kinh doanh, chẳng quan tâm chiếu cố Diệp Thiên, cho nên từ khi Vương Doanh kết hôn cùng Phong huống, Diệp Thiên quả thực coi hắn thành nhà mình, ăn ở đều ở nơi này. Diệp Thiên cũng không có anh chị em gì, sớm đã coi Vương Doanh trở thành chị ruột. Trước mặt Vương Doanh đã có thai, ngoài lão đạo sĩ, Diệp Thiên lo lắng nhất chính là cô. Tiểu tử ngươi vừa mới đi ra ngoài một năm, trở về lại muốn đi Bắc Kinh học, có phải muốn quên bà chị này không? Mang theo lỗ tai Diệp Thiên, Vương Doanh liền đi vào trong sân. Phong huống ở phía sau lắc đầu, cuộc sống này rành rành đã biến một cô gái yểu điệu dịu dàng thành bộ dáng như hiện tại đây. Ê, chị Doanh, sao có thể chứ? Không phải em đã nói buổi tối gặp sao? Ai ơi, nhẹ chút, rớt lỗ tai em mất. Diệp Thiên khoa trương khiến Vương Doanh buông lỏng tay ra, tay nhỏ bé xòe ra trước mặt Diệp Thiên nói: quà đâu? Mấy năm nay Diệp Thiên mỗi lần đi ra ngoài du lịch, khi trở về đều mang cho Vương Doanh chút quà nhỏ. Tuy rằng đồ vật đó không đáng tiền, nhưng khiến Vương Doanh thật cao hứng, có lẽ đã thành thói quen. Ở trong nhà ấy, chị Doanh Doanh, bên ngoài nóng lắm, đi vào nhà ngồi xuống rồi nói đi. Vương Doanh đã mang thai hơn 8 tháng, tuy rằng Diệp Thiên có thể nhìn ra sức khỏe của cô cũng khá tốt, nhưng vẫn không dám khinh thường, dù sao trên đời này có rất nhiều bi kịch tạo thành ngoài ý muốn. Chú Diệp, gần đây chú kinh doanh thế nào ạ? Khi vào trong nhà, Phong huống liền vội vàng hỏi Diệp Đông Bình, đem hai chai rượu Mao Đài trong tay đặt ở trên bàn. Hắn biết Diệp Đông Bình thích nhất thứ này. Tuy rằng hai người tách ra kinh doanh, nhưng tiền tài rõ ràng, quan hệ vẫn tốt như cũ. Chỉ cần Diệp Đông Bình ở thị trấn, Phong Huống sẽ luôn luôn tìm đến chú Diệp uống mấy chai. Ôi, tạm được. Gần đây có vài khoản mua bán cần thương lượng. Buổi chiều tiểu tử này đi rồi, chú cũng phải đi Nam Kinh. Người tới không phải người ngoài, Diệp Đông Bình cũng không còn khách khí. Sau khi bảo Vương Doanh ngồi xuống, bưng trà rót nước tự nhiên là chuyện của con trai phải làm. Chị Doanh Doanh, khối ngọc bội này chị nhớ đeo nhé, không có việc gì thì đừng bỏ xuống. Diệp Thiên từ trong buồng đi ra, trên tay cầm một món trang sức bằng ngọc, phía trên có một cái dây chuyền đỏ. Huy, vẫn là Tiểu Thiên hiểu chị nhất. Em xem, anh Phong của em kìa, chỉ biết mua mấy dây chuyền vàng, bông tai vàng, những thứ thô bỉ vô tri, khối ngọc này chị lấy nhá. Vương Doanh tiếp nhận sợi dây chuyền của Diệp Thiên đưa cho, cẩn thận quan sát, phát hiện là một khối bạch ngọc tạo hình con cá mà thành. Cô không hiểu ngọc thạch, cũng không nhìn ra giá, nhưng chỉ cần Diệp Thiên tặng, cô đều ưa thích. Phong Huống đáng thương, chỉ có thể ở bên cạnh cười khổ, cảm thấy chính mình mua trang sức cho vợ còn bị đánh giá là đồ vật thô bỉ. Bản thân cần có ngày nào đó nổi dậy lên một phen không, không thể luôn luôn bị vợ khinh rẻ như vậy. Nhưng nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Phong Huống liền từ bỏ chủ ý này. Nếu vợ mình báo cáo với tiểu tử này, mình nhất định sẽ rất khổ. Khối ngọc này chất lượng không tồi, ngọc hòa điền, tốt nhất. Tiểu Thiên thật là biết nhìn, nhưng làm ra nó có vẻ rất bình thường, làm mất khá nhiều ngọc. Đúng rồi, không phải tiểu tử ngươi chính mình khắc chứ? Diệp Đông Bình nhìn thấy con trai tặng khối ngọc, bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, thưởng thức một hồi, lăn lộn mấy năm trong giới đồ cổ. Nhãn lực của Diệp Đông Bình thật đúng là được rèn luyện, liếc mắt một cái sẽ nhìn ra ưu khuyết của ngọc bội. Là con khắc chơi thôi, ngọc có thể dưỡng thể, chị Doanh Doanh, chị nhớ mang theo người là được. Diệp Thiên gật đầu thừa nhận, điều này lại không có mất mặt gì, hắn cũng không phải thợ thủ công chuyên học điêu khắc ngọc thạch, có thể thấy được tay nghề như thế này đã là không tồi. Nhưng nó là ngọc không đáng giá tiền, Diệp Đông Bình tuyệt đối nhìn sai rồi. Phải biết rằng khối ngọc này tạo hình cá song đã được Diệp Thiên đặt ở một nơi tập trung sinh khí trong vòng một tháng, khiến kết cấu chiếc vòng đều phát sinh biến hóa. Thường xuyên đeo bên người, không những điều tiết được từ trường thân thể, còn có thể ngăn cách âm sát khí xâm nhập. Nếu dùng cách nói của Phật đạo mà nói, có thể coi là nhạc cụ của thầy tu. Nếu được tĩnh tu thêm, đối với người đặc biệt mẫn cảm biến hóa nguyên khí thiên địa, thấy khối ngọc này chỉ sợ sẽ phải bỏ một số tiền lớn cũng sẽ mua bằng được. Bởi vì đồ vật này có công hiệu hộ thân, tiêu trừ tai họa. Diệp Thiên hiểu, trên thế giới này không có quỷ thần. Cái gọi là nhạc cụ thầy tu cũng chỉ là vật được chế tạo tốt, do tín ngưỡng hấp thu nguyên khí thiên địa tự sinh ra may mắn, khiến cho kết cấu bên trong thay đổi, do đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà thôi. Nhưng phải là các cao tăng đắc đạo hay những người có công đức lớn, lập nhiều công lao to lớn mới làm được. Người bình thường không thể tạo ra thứ này. Hơn nữa, cho dù cao tăng, làm ra thứ như vậy cũng hao phí không ít thời gian. So sánh với phương pháp chế tạo nhạc cụ thầy tu trong Phật đạo, phương thức của Diệp Thiên mặc dù có chút khéo léo, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, phải tìm được một nơi cực âm, cực dương giao hợp một chỗ, tâm điểm thiên nhiên phong thủy. Sau đó, bày trận pháp khiến cho sinh lực do huyệt âm dương sinh ra thu vào trong ngọc bội. Quá trình này chỉ cần hơi thiếu cẩn thận, liền sẽ khiến cho ngọc bội hư hao. Diệp Thiên cũng may mắn mới làm ra được mấy món nhỏ này. Chú Diệp, đây là tâm ý của Diệp Thiên, nói cái gì đáng tiền hay không làm gì. Vương Doanh cũng mặc kệ khối ngọc bội này trị giá bao nhiêu tiền, lập tức tỏ ra phấn chấn, ngất ngây đeo ngọc bội hình con cá trên cổ, sau đó dùng chân đá Phong Huống nói. Anh Phong, đem thứ chúng ta chuẩn bị cho Tiểu Diệp Thiên ra đi. Hey, chú Diệp, Tiểu Thiên thi lên đại học, chúng cháu cũng không biết mua thứ gì cả. Chú xem, chút tiền ấy cho nó dùng bên ngoài vậy, sau khi nhận được chỉ thị của vợ, Phong Huống lấy ra tờ chi phiếu đặt ở trên bàn. Thấy tờ chi phiếu này, Diệp Đông Bình ngây ra một lúc, khi phản ứng được vội vàng nói: "Cháu, các cháu làm cái gì vậy? Mau, mau cầm lại. Tiền cho Tiểu Thiên đến trường chú chuẩn bị xong rồi." Tục ngữ nói, anh em thân tiền bạc cần rõ ràng. Diệp Đông Bình trước đây có quan hệ rất tốt với Phong Huống. Tuy rằng tình cảm tốt, nhưng về tài chính ông vẫn rất rõ ràng. Mấy năm nay, Phong Huống đến chơi Diệp Đông Bình cũng đưa tặng nhiều đồ. Đưa tiền đến này thì thật đúng là lần đầu tiên. "Chú Diệp, chú chuẩn bị cho Tiểu Thiên là chuyện của chú. Tiền của cháu và Phong Huống cho Tiểu Thiên, đó là tâm ý của hai vợ chồng chúng cháu. Tiền cũng không nhiều, chỉ 1 vạn đồng mà thôi. Trẻ con ra ngoài không thể túng quẫn. Đúng rồi, Diệp Thiên, mật mã là sinh nhật của em." Vương Doanh vừa nói chuyện vừa móc trong bao ra một cái hộp giấy nói: "Mặt khác, di động này Tiểu Thiên cũng phải cầm. Đây là chỗ nhét thẻ SIM, em đến Bắc Kinh lo kiếm thẻ đút vào, sau đó gọi điện thoại trở về, anh Phong của em sẽ nạp tiền điện thoại cho em." Vương Doanh lấy ra di động là Motorola đời mới nhất. Tuy rằng vẫn có chút lớn, nhưng là so với 2 năm điện thoại còn to bằng cục gạch thì cũng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, di động này có thể sử dụng mạng G mới lưu hành trong nước, tín hiệu tốt hơn nhiều nếu so với loại máy 9 số khác. Các điện thoại có tín hiệu cực kém thường xuyên bị người dùng chê cười là điện thoại di động nhất định phải di động mới dùng được. Ở năm 1995 này, di động còn là một vật ít người sử dụng. Vương Doanh mua món đồ này ít nhất cần 2-3 vạn đồng. So sánh với di động này, 1 vạn đồng thật không coi là đâu. "Diệp Thiên, đãi ngộ với em còn cao hơn so với anh đấy. Thấy không, anh Phong của em còn đang sử dụng loại to như cục gạch đây này." Nhìn thấy vợ lấy ra món đồ này, Phong Huống cười, nói đùa cùng với Diệp Thiên. Không chỉ có mình hắn, ngay cả Diệp Đông Bình cũng vẫn là dùng cái loại to bự này. Loại mới này đưa ra thị trường không lâu, rất nhiều người cũng cảm giác có chút không quen, nên lúc này vẫn không thông dụng lắm. Nhìn thấy Vương Doanh không riêng gì tặng tiền, cả di động cũng đều lấy ra cho con, Diệp Đông Bình lần này thật sự mất hứng, mặt lạnh nói: "Ờ, để chú nói, vợ chồng các cháu tiêu quá mức hoang phí. Tiểu Thiên mới là lên đại học đó, mang điện thoại làm cái gì? Vẫn còn là sinh viên mà." Kỳ thật, tài sản và địa vị của Diệp Đông Bình hiện tại, mặc dù là tiền có túng, nhưng là muốn trích ra mấy vạn mua đồ cho Diệp Thiên 5-3 vạn đồng vẫn là không vấn đề. Chỉ là Diệp Đông Bình không muốn làm cho con trai trở thành kẻ tiêu tiền như nước mà thôi. "Chú Diệp, có một cái điện thoại liên hệ cũng tiện, cháu muốn là lúc nào cũng có thể tìm được Tiểu Thiên." Nghe thấy Diệp Đông Bình nói như thế, Phong Huống không dám lên tiếng, nhưng Vương Doanh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cô còn chưa sinh đứa con của mình, mấy năm nay tình mẹ luôn dồn trên người Diệp Thiên. "Không được, ở nhà đều có điện thoại, để cho nó mỗi cuối tuần gọi điện thoại về nhà là được rồi. Không thì chiều nó sẽ thành tật xấu." Tục ngữ nói, dưỡng thói quen tốt thì lâu, dưỡng thói quen xấu thì nhanh. Nếu dưỡng thành thói quen xài tiền hoang phí, muốn thay đổi liền không dễ dàng. Cho nên mấy năm nay, tuy rằng buôn bán trong tay có chút của cải, nhưng Diệp Đông Bình cũng rất ít khi cho con trai tiền dùng. Như lời Diệp Đông Bình nói, bỏ ra mồ hôi của mình, ăn cơm của mình, tiêu tiền chính mình kiếm được, như vậy mới thư thái. Dựa vào may rủi, dựa vào cha mẹ cũng không phải là thật tốt. Nhìn thấy cha và chị Vương Doanh tranh luận, Diệp Thiên nở nụ cười, tiếp nhận di động hỏi: "Ờ, chị Doanh, di động này tín hiệu thật sự tốt sao? Trên núi cũng có thể dùng ạ?" "Đương nhiên có thể sử dụng. Diệp Thiên, ngay cả trên núi Mao Sơn gần nhà chúng ta đều được xây tháp tín hiệu. Bắc Kinh là thủ đô, tín hiệu còn tốt hơn rất nhiều." Nghe được Diệp Thiên hỏi vậy, Phong Huống cướp lời nói. Hắn gần đây cũng muốn đổi qua một cái dùng mạng G, bởi vì tín hiệu của nhà máy thật sự quá kém. Có đôi khi cần phải cầm điện thoại chạy ra 2 dặm mới có sóng. "Hả? Mao Sơn cũng có thể dùng ư? Diệp Thiên nghe vậy, lông mi chợt dựng một chút nói: Cái di động này em thích. Anh Phong, lúc nào anh nhớ mua cho em cái sim, rồi đưa điện thoại cho sư phụ của em nhé. Mình ông lão ở trên núi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Tuy rằng Diệp Thiên đã mất tiền nhờ một vị bác gái trong thôn, cách một ngày lại lên núi xem một chút, cũng tiện thể đem muối tương giấm chua linh tinh gì đó cho sư phụ nó, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Giờ có di động này, coi như mình ở Bắc Kinh thì liên lạc cùng sư phụ cũng tiện hơn. Em không cần à? Vậy được, ngày mai anh liền trở về một chuyến. Nghe được là biếu lão thần tiên, Phong Huống cũng không nói thêm cái gì, lập tức gật đầu đồng ý. Phong Huống có thể có được ngày hôm nay, ngoài sự giúp đỡ của ông ngoại hắn, thầy trò Diệp Thiên cũng giúp không ít. Nếu không, khi xảy ra chuyện 8 năm trước, cũng đủ để cho hắn phải đau đớn hồi hương, làm việc nhà nông. Nhìn thấy Diệp Thiên không cần di động này, Vương Doanh có chút mất hứng. Diệp Thiên cười nắm bả vai cô nói: Chị, Bắc Kinh cách nhà không xa, mấy tháng nữa nghỉ đông em có thể trở lại, đến lúc đó có thể cháu em đã sinh ra rồi. Nếu không đủ tiền tiêu, gọi điện thoại cho chị nhé. Nếu không có đứa nhỏ này, chị sẽ đưa em đi đến trường. Vương Doanh cũng là cô gái tính tình sảng khoái, nghe Diệp Thiên nói vậy cũng không nói gì thêm, cầm lấy tấm chi phiếu kia bỏ vào trong lòng bàn tay Diệp Thiên. Nhà đầu kia thật đúng là trưởng quá. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, cũng không ngăn cản Diệp Thiên lấy tiền này. Trong lòng hắn hiểu được, mình cho Diệp Thiên 1 vạn đồng đối với sinh viên bình thường thì không tính là nhiều, nhưng với Diệp Thiên có thể cũng không nhiều lắm. Buổi trưa, sau khi cùng Phong Huống và Vương Doanh ăn cơm xong, Phong Huống liền lái chiếc xa tăng mới vừa mua rời đi. Tàu của Diệp Thiên là chuyến hơn 4 giờ chiều, lúc này phải bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng con, sắc mặt Diệp Đông Bình có chút phức tạp. Tiểu Thiên, đi lên Bắc Kinh nếu có thời gian rảnh, hãy đi thăm các cô của con, nhiều năm như vậy cũng không biết các cô của con còn ở nơi đó không. Ba, con biết rồi, ba yên tâm, con nhất định có thể tìm được các cô. Đúng rồi, thật là ba không đi cùng với con sao? Đang nhét quần áo vào trong một cái túi du lịch hiệu Riz, Diệp Thiên nghe được lời cha nói, động tác hơi dừng lại. Ba thực có lỗi với các cô con, tốt hơn là không đi. Tiếng nói của Diệp Đông Bình đã tràn ngập đau khổ. Mấy năm nay làm ăn kinh doanh đồ cổ, bước chân ông đã vào Nam ra Bắc, nhưng chỉ có thành Bắc Kinh, ông cũng chưa từng bước trở lại. Ba, đều là chuyện thổ nào rồi, con tin tưởng các cô sẽ không trách ba. Diệp Thiên trộm nhìn ba một cái, đột nhiên nhỏ giọng nói: Ba, hay là ba nói chuyện về mẹ con đi.